Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, 1061, công trường như cũ như lúc ban đầu thứ tới khi lạnh lẽo. Giản Du Ninh theo ký ức đi cần chục hình tháp phía dưới. Thật cẩn thận mà ở kia động thổ nơi chính phương Tây đem ngũ hành bát quái phù chôn nhập. Đãi cuối cùng một bồi thổ vải lên sau, lập tức cuồng phong gào thét lên. Công trường bên cây cối ở cuồng phong thổi quét hạ phát ra sàn sạt tiếng vang. Không ít lọa lồ bên ngoài tài liệu bị thổi nơi nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Nhưng cuồng phong cũng không có liên tục bao lâu, thực mau lại đều khôi phục bình tĩnh. Nếu là mắt thường có thể thấy được, là có thể nhìn thấy, công trường thượng màu đen sát khí chính dựa vào quỹ đạo dần dần tiêu tán. Cuối cùng khắp khu vực chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Giản Du Ninh tóc bị thổi lộn xộn, nàng tùy tay sửa sang lại một phen. Trở lại xem kia động thổ chỗ khi, nàng phát hiện thân thể không thoải mái cảm đã sớm ở vô hình chung biến mất. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng biết bạch hổ sát đã phá, Cam Trần vẫn luôn đứng ở Giản Du Ninh phía sau cách đó không xa. Đã trải qua một hồi cuồng phong sau, hắn cả người đều là ngốc, liền tính lại không hiểu, hắn cũng nhìn ra một ít tên tuổi. Cái này, hắn đối Giản Du Ninh kính sợ cùng tôn kính càng sâu. Rốt cuộc không có ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không lại gặp phải loại này dơ bẩn sự. Kết giao một vị đại sư, bổ ích rất nhiều. Cam Trần duỗi tay đem trên trán lá cây bắt lấy, chỉ thật cẩn thận hỏi, kia cái gì bạch hổ sát đều đã giải quyết sao? Giản Du Ninh gật gật đầu, đúng sự thật nói, giải quyết, nhưng làm trở lại phía trước. Tốt nhất lại cử hành một lần khởi công nghi thức. Nói xong này đó, nàng bước bước chân hướng công trường cửa đi đến. Cam Trần liên tục gật đầu, nhưng còn chưa đi thượng một đoạn đường, Giản Du Ninh lại bị một vị vai phải mang theo lụa trắng hoa nữ nhân ngăn lại. Viên Tú Tú một thân đồ trắng, trên mặt hiện lên không bình thường đỏ ửng, môi trở nên trắng. Hiển nhiên thân thể có chút không thoải mái. Nàng thấp giọng nói, tiểu cô nương, nói này một câu sau, nàng lập tức lại sửa lại khẩu. Đại sư, ta nghe Vương Giao nói ngươi liền nàng trong bụng có hài tử đều đoán chắc. Viên Tú Tú nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp. Ta cũng tưởng tính tính ta mệnh, mắt trông mong mà đợi 3 ngày mới lại chờ đến vị tiểu cô nương này tới công trường. Còn không đợi Giản Du Ninh nói chuyện, nàng lại tiếp tục nói, ta biết đại sư đoán mệnh đều là đòi tiền, ta sẽ cho ngươi tiền. Cam Trần nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, mắt nhìn ly bành tổng ước định, thời gian càng ngày càng gần. Hắn có chút nôn nóng, nhưng hắn biết Giản Du Ninh cực có chủ kiến. Liền tính hắn mở miệng, đối phương cũng không nhất định sẽ nghe hắn. Mà Giản Du Ninh đang ở nghiêm túc đánh giá trước mặt nữ nhân, liền tính cách nửa thước xa, nàng cũng có thể đủ cảm nhận được đối phương co quắp cùng bàng hoàng. Khóe miệng chậm rãi hiện lên một mặt nhu hòa ý cười, không cần nghĩ ngợi mà trả lời, đương nhiên có thể nói. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Cam Trần. Cam tiên sinh, phiền toái ngươi đi công trường cửa chờ ta, ta thực mau liền ra tới. Cam Trần trong lòng thở dài. Từ khi trước mặt nữ nhân xuất hiện khởi, hắn liền biết Giản đại sư nhất định sẽ hỗ trợ đoán mệnh. Nhưng hắn trên mặt lại chưa từng biểu lộ ra mảy may, chỉ cung cung kính kính mà hảo theo tiếng sau. Hắn bước chân không ngừng hướng công trường cửa đi đến. Cam Trần vừa đi, Viên Tú Tú càng tự tại chút. Nàng môi ngập ngừng, thấp giọng mở miệng nói, đại sư, ta liền ở tại kia bản trong phòng. Nếu là không chê, ta cho ngươi đảo chén nước uống. Giản Du Ninh tự nhiên sẽ không ghét bỏ. Nàng không nhanh không chậm mà đi theo Viên Tú Tú phía sau, hướng một bên công nhân ký túc xá đi đến. Viên Tú Tú trong mắt lộ ra vài phần mỏi mệt chi sắc. Vừa đi, một bên mở miệng kể ra, ta từ nhỏ ở nghèo khó vùng núi lớn lên, vì cho ta ca ca cưới vợ, ta ba mẹ đem ta bán cho thôn bên nhân gia, thu 5.000 lễ hỏi. Nói từ đây về sau cả đời không qua lại với nhau, ta cha mẹ chồng mới đầu đối ta không tồi. Nhưng ta liên tiếp sinh hai cái đều là nữ hài tử. Bọn họ liền bắt đầu đối ta có ý kiến, cũng may ta nam nhân cũng không có bị bọn họ dựa ngu muội vô tri, mang theo ta cùng hai đứa nhỏ tới thành phố lớn làm công. Viên Tú Tú hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Ta nguyên tưởng rằng khổ nhật tử liền phải đi qua, nhưng không nghĩ tới, nguyệt có âm tình tròn khuyết, người có sớm tối họa phúc. Giản Du Ninh ôn nhu ân ủi, sở hữu bất hạnh đều sẽ qua đi, ngươi phải tin tưởng, nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Viên Tú Tú tự giễu mà cười một tiếng. Ta cha mẹ chồng ghét bỏ ta không có cho bọn hắn ra lưu cái sau, thậm chí liền lễ tang đều không cho ta tham gia, không chỗ để đi, chỉ có thể ở chỗ này yên lặng mà túc trực bên linh cữu. Nhưng gần nhất bọn họ không biết từ nơi nào nghe tới ta phải giá trên trời bồi thường kim sự, một hai phải ta còn nguyên đưa còn cho bọn hắn. Kia sẽ nàng chính vì 10 vạn bồi thường kim mà ở vào nước sôi lửa bỏng chung. Cha mẹ chồng không chỉ có không nghe nàng giải thích, thậm chí còn tới náo loạn một hồi. Càng buồn cười chính là ta nhà mẹ đẻ, lúc trước nói tốt cả đời không qua lại với nhau, nhưng lại lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt. Bọn họ tưởng lừa gạt ta về nhà, lừa gạt ta trong tay tiền. Mọi người đều nói ta đối cha mẹ chồng bất hiếu, đối cha mẹ bất hiếu. Đại sư, ta chỉ là muốn thủ ta hai đứa nhỏ hào hào sinh hoạt, như thế nào liền như vậy khó đâu. Viên Tú Tú lau một phen nước mắt, lại miễn cưỡng lộ ra một mạt cười, mang theo Giản Du Ninh tiến vào phòng, tiếp đón đối phương ngồi xuống. Tuy rằng là lâm thời nơi, nhưng như cũ bị bố trí đến thập phần ấm áp. Giản Du Ninh thừa dịp đối phương đi đổ nước thời gian, nhanh chóng mở ra uy chát, tìm được Viên Tú Tú tư liệu, đọc nhanh như gió mà xem phiên, trong lòng tức khắc có đế. Xem xong tư liệu sau, nàng nhanh chóng điểm nhập Viên Tú Tú bằng hữu vòng, đảo chưa từng click mở video, chỉ thô thô mà nhìn lướt qua văn tự giới thiệu, ánh mắt hơi trệ. Video chung Viên Tú Tú không chỉ có cùng cha mẹ nháo bẻ, thậm chí cùng cha mẹ chồng đại xảo một trận, đi cố vấn luật sư đem trượng phu bồi thường kim làm phân cách, mang theo hai cái nữ nhi đi một cái khác thành thị. Tương so với nàng quá vãng, này hành vi không thể nói không sấm rền gió cuốn. Giản Du Ninh tức khắc minh bạch, đoán mệnh là giả, tìm kiếm duy trì mới là thật. Viên Tú Tú trong lòng kỳ thật sớm đã có quyết đoán, chỉ là không thể nhận tâm tới mà thôi. Bởi vì đối phương không biết chính mình làm như vậy có thể hay không quá đến càng tốt. Vô luận là ai đối tương lai đều là sợ hãi. Đúng lúc này, Viên Tú Tú cầm một cái sứ ly đi ra. Nàng đem sứ ly đặt ở Giản Du Ninh trước mặt. Đại sư, ta tưởng tính tính ta mệnh, chẳng lẽ ta cả đời này đều phải như vậy đau khổ đi xuống sao? Ta không nghĩ làm ta hai cái nữ nhi đều đi vào ta vết xe đổ, không nghĩ làm nữ nhi trở thành người nhà gom tiền công cụ, không nghĩ làm các nàng mẹ con ba người sinh hoạt bị khống chế. Như vậy, sinh hoạt quá lệnh người sợ hãi. Giản Du Ninh căn bản không ngại cấp đối phương một chút duy trì, làm đối phương càng có dũng khí chút. Cha mẹ ngươi thân duyên loãng, liền tính ngươi một lui lại lui, bọn họ cũng chỉ sẽ cùng quỷ hút máu hấp thu ngươi cuối cùng giá trị. Cha mẹ chồng cũng là như thế, nếu ngươi đã có quyết định, vậy buông tay đi làm. Tình huống lại tao cũng sẽ không kém quá hiện tại. Huống chi ngươi tướng mạo nói cho ta, tuy rằng ngươi trước nửa đời khốn khổ, nhưng là tuổi già nhất định sẽ bỉ cực thái lai. Viên Tú Tú nghe lời này đã sớm đã khóc không thành tiếng. Mấy ngày nay nàng bằng hữu lặp lại mà khuyên nhủ nàng nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, cầm trượng phu bồi thường kim cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ sẽ bị người chọc cột sống. Nhưng cột sống giá trị bao nhiêu tiền? Như vậy gia đình căn bản là không đáng lưu luyến. Nàng chịu ủy khuất có thể, nhưng hai cái nữ nhi không thể chịu ủy khuất. Đại sư, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Giản Du Ninh không chút do dự gật đầu. So hoàng kim còn muốn thật, liền tính không xem tướng mạo, nàng cũng biết Viên Tú Tú lựa chọn nhất định là chính xác. Rời đi hố lửa, tương lai nguyện ý phấn đấu nỗ lực, nhật tử như thế nào cũng sẽ không kê mon sơ. Viên Tú Tú như là bị rót vào một chú thuốc trợ tim, nàng trong mắt hiện lên vui sướng sắc thái, không ngừng nói cảm ơn, cảm ơn. Nàng vẫn luôn ở do dự, vẫn luôn ở bàng hoàng, giờ phút này một lòng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, cả người tràn ngập dũng khí. Giản Du Ninh tượng trưng tính uống một ngụm thủy, sau đó đứng lên. Đại tỷ, ngươi yên tâm, ngươi nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Viên Tú Tú càng kích động, nàng run run rẩy rẩy mà từ túi tiền chung móc ra mấy trương nhân rúm gió tiền đỏ, nhưng cầm tiền ngẩng đầu phát hiện kia tiểu cô nương không biết khi nào đi tới cửa. Nàng vội vàng kêu to, đại sư, đại sư. Giản Du Ninh quay đầu lại cười tủm tỉm nói, hai đứa nhỏ đã tan học, cầm tiền cho các nàng mua điểm ăn ngon. Nói nàng vội vàng nhanh hơn bước chân hướng công trường cửa đi đến. Viên Tú Tú mím môi chỉ ngơ ngác mà nhìn Giản Du Ninh rời đi phương hướng, hốc mắt lần thứ hai ướt át. Nàng nhất định gặp qua đến càng tốt. Sao sao sao đến Bành Tích Nguyên văn phòng là lúc, khoảng cách trước định thời gian đã qua đi hơn một giờ. Bành Tích Nguyên không chỉ có không có sinh khí, thậm chí còn vẻ mặt tôn hòa mà dò hỏi, Giản đại sư, còn chưa từng dùng quá cơm chiều đi. Công ty dưới lầu có một nhà không tồi nhà ăn Trung Quốc. Giản Du Ninh nhanh chóng đánh giá liếc mắt một cái Bành Tích Nguyên, đối phương bên ngoài thân thiết hòa ái, ánh mắt đầu tiên liền lệnh nhân sinh ra hảo cảm. Mà đi lại tế xem đối phương tướng mạo, Giản Du Ninh lập tức phán đoán ra đối phương tính cách, 10 phần người làm ăn, có rất cao giao tế thủ đoạn. Trên mặt nàng trồi lên một chút xin lỗi, ngượng ngùng, trên đường trì hoãn một ít thời gian, cơm chiều liền không cần. Đem Thiên Thần Quảng Trường thiết kế bản vẽ cho ta xem. Monster vốn chính là nàng không đúng. Bành Tích Nguyên trên mặt tí cười nùng liệt vài phần, hắn vội vàng phân phó một bên trợ lý đi đổ một ly nước trái cây, lại tự mình lấy tới Thiên Thần Quảng Trường thiết kế bản vẽ. Không hề có bởi vì Giản Du Ninh tuổi tác mà có điều coi khinh. Quảng trường vị trí với trung tâm thành phố, riêng thỉnh nổi danh Liêu đại sư bày ra phong thủy trận, hiện giờ chưa từng phát hiện không ổn chỗ, chỉ là thỉnh Giản đại sư đã tới cái mắt dăm ba câu liền đem sự tình nói cái minh bạch. Cam Trần nhìn Bành tổng thái độ thấp thỏm, tâm rốt cuộc bình tĩnh, hắn yên lặng mà đứng ở một bên không nói lời nào. Giản Du Ninh nghe minh bạch đối phương ý tứ, có thể tìm ra vấn đề tốt nhất. Tìm không ra vấn đề cũng không cái gọi là, chỉ là thêm tầng song bảo hiểm mà thôi. Nàng mím môi, đề ra một cái yêu cầu, có không cho ta một cái đơn độc phòng. Ta xem phong thủy thói quen một người này cũng không phải cái gì cổ quái. Bành Tích Nguyên liền kinh ngạc đều chưa từng có, trực tiếp đồng ý. Ta văn phòng nội còn có một cái phòng nghỉ. Giản đại sư nếu không ngại, rời bước có thể. Giản Du Ninh gật gật đầu, ôm thiết kế bản vẽ, liền đi theo Bành Tích Nguyên tiến vào phòng nghỉ. Phòng nghỉ môn đóng lại sau, nàng cả người nhẹ nhàng lên. Cùng Bành Tích Nguyên loại này hỉ nộ không hiện ra sắc người làm ăn giao tiếp, vẫn là có nhất định áp lực. Giản Du Ninh mở ra thiết kế bản vẽ, nghiêm túc mà đem bản vẽ nhìn từ trên xuống, tiết diện, chi tiết đồ đều nhìn cái biến, trong lòng cân nhắc hồi lâu, lúc này mới mở ra di động, tìm được cùng Viên Thiên Cương hội thoại cửa sổ. Hôm qua cũng đã cùng sư phó ước hảo thời gian. Giản Du Ninh đem đại khái tình huống nói, phải tới rồi đối phương đáp lại. Đêm kia thiết kế bản vẽ chia ta coi liếc mắt một cái, Giản Du Ninh nhất nhất chụp chiếu, sau đó đem ảnh chụp gửi đi qua đi. Viên Thiên Cương không có thanh âm ni, Giản Du Ninh cũng không vội mà thúc giục. Lần thứ hai cầm thiết kế bản vẽ cẩn thận cân nhắc, chờ sư phó hỏi chuyện. Hồi lâu lúc sau, Viên Thiên Cương mới cảm khái nói, có thể thiết kế ra này phong thủy trận người, nhất định phi kẻ đầu đường xó chợ. Này phong thủy trận phức tạp trình độ không phải ngươi một cái mới vừa tiếp xúc tiểu bối có thể hiểu thấu đáo. Ta cho ngươi giảng một giảng, ngươi thả nghe một chút. Hắn biết chính mình tiểu đồ đệ trình độ, đơn giản cũng không hề khảo nghiệm. Money này vật kiến trúc vị trí chọn lựa thực hiểm, nãy trường thương gia tòa, sát khí thật mạnh nơi. Phong thủy giới có cái chứ danh định luật, đấu tam giáp, thành tắc phúc lộc thêm thân, bại tắc cửa, đát, nhà tan. Có gan chọn lựa nơi đây người, không chỉ có lá gan đại, hơn nữa phúc khí dai, đã không có vận thế, cho dù có này phong thủy trận, cũng vô dụng. Giản Du Ninh trong lòng cả kinh, càng là đối sư phó kính nể tột đỉnh. Bành Tích Nguyên bỏ vốn to chụp được miếng đất này, muốn chế tạo một cái độc nhất vô nhị quảng trường, nhưng còn không phải là muốn tiếp tục liều một lần sao? Trường thương ra tòa, ý nghĩa sát khí như một cây thương, súng, xuyên thấu. Ta cẩn thận nhìn ngươi này vật kiến trúc, hai tòa kiến trúc kiến tại đây xông thẳng sát khí hai bên, lớn nhất trình độ mà tránh đi này cổ sát khí, mà vật kiến trúc trung gian hạ lõm, lại thành công mà hóa giải một bộ phận sát khí, hóa sát bí tịch, có che, chắn, hóa, đấu, tránh này vài loại. Này hai tòa vật kiến trúc tránh đi sát khí, trung gian hạ lõm lại hóa sát, tuyệt diệu. Giản Du Ninh nghe như si như say, không dành nguyên lý nghe tới khả năng sẽ cảm thấy buồn tẻ lại đần độn vô vị, nhưng chân chính nhận thức đến tinh túy sau, chỉ cảm thấy huyền diệu vô cùng. Vật kiến trúc tạo hình trình thái cực hình, đem yếu bớt sau sát khí đánh tan thành tài vận sau lại hấp thu, càng là cao minh cử chỉ. Viên Thiên Cương cảm khái vạn ngàn, xem ra mỗi cái triều đại đều có không thể khinh thường cao nhân tồn tại. Giản Du Ninh theo Viên Thiên Cương giảng giải, lại nghiêm túc mà phân tích một phen thiên thần quảng trường phong thủy, loáng thoáng như là sờ thấu cái gì, nhưng lại như là cái gì cũng không hiểu. Sư phó, nơi đây bố trí phong thủy trận sau, hoàn toàn là tàng phong tụ khí phong thủy bảo địa sao? Viên Thiên Cương lập tức theo tiếng, không sai, hoàn cảnh chung có thể nắm chắc mà như thế chi hảo. chi tiết chỗ hẳn là bố trí mà càng vì chu toàn. Giản Du Ninh nghe lời này, lần thứ hai lấy ra bản vẽ nhìn từ trên xuống. Hồi lâu, nàng thật cẩn thận mà mở miệng nói: Sư phó, nếu là trường thương gia tòa phương vị có hồ nước sẽ đối này quảng trường sinh ra ảnh hưởng sao? Nói chuyện đồng thời, nàng tầm mắt dừng ở bản vẽ thượng tiểu hồ đậu thượng. Hồ nước rất nhỏ, thực dễ dàng đã bị bỏ qua qua đi. Nhưng hồ nước phương vị xác thật không dung bỏ qua, chính là kia phản quang sát. Viên Thiên Cương vừa định nói sẽ không, Tàng Phong tụ khí bảo địa sẽ không đã chịu tiểu sát khí ảnh hưởng. Có thể thấy được đến kia hồ nước chung quanh bố trí khi, hắn lập tức nói lỡ. Hết chương.